Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, Vinh Diệu Thánh Điện. Vinh Diệu Thánh Điện, trước mắt đối kháng khư thú tộc chủ lực lục đại thánh điện một trong, đại biểu cho vũ trụ mênh mông bên trong đứng đầu nhất thế lực. Đúng vậy, cao cấp nhất. Dù là năm đó tinh không liên minh trên chiến lược đều không thể cùng giờ phút này lục đại trong thánh điện bất kỳ một cái nào sánh vai. Dù sao, năm đó tinh không liên minh mặc dù đem tự thân lực ảnh hưởng mở rộng đến vũ trụ mênh mông mỗi một cái góc, nhưng trừ tinh không liên minh người sáng lập bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị vô thượng đại năng nguyện ý hiện thân tọa trấn tại tinh không trong liên minh. Dẫn theo tinh không liên minh rất nhiều chí tôn, chân thần cùng khư thú đối kháng, nhưng là lục đại thánh điện khác biệt. Lục đại thánh điện mỗi một tòa thánh điện đều là từ nghiêm hai bộ ba vị vô thượng đại năng đồng thời mở, lại từ tính ra hàng trăm chí tôn xây dựng nghị hội lấy luân phiên chế phụ trách cụ thể lớn nhỏ công việc, chân thần cũng tốt, chí tôn cũng được. Mọi người chưa từng có một khác như thế tiếp cận những danh xưng kia vĩnh sinh bất hủ cùng vũ trụ đồng huy vô thượng các đại năng. Dưới loại tình huống này, lục đại thánh điện bất luận cái gì một điện đều có được không có gì sánh kịp lực hướng tâm. Tọa trấn trong điện điện chủ thật giống như tất cả thánh điện thành viên trụ cột tinh thần, cho bọn hắn vô tận động lực, để những dù là kia chí tôn đến quý các chí tôn vẫn cam tâm tình nguyện bỏ xuống tư tâm của mình, nguyện ý vì những ngày bình thường kia bọn hắn căn bản không để vào mắt các chân thần cống hiến thuộc tại mình lực lượng, dạy bảo, chỉ điểm bọn hắn tu hành. Bởi vì, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có tư cách hy vọng xa vời chờ bọn hắn đạt tới chí tôn cực hạn về sau, có thể hướng những chí cao vô thượng kia các đại năng thỉnh giáo vĩnh sinh bất hủ huyền bí. Tại vũ trụ mênh mông bên trong một tòa siêu cự hình đại lục trên không tinh môn bên trên, đột nhiên tiêu tán ra mắt trần có thể thấy lưu quang. Theo lưu quang tán đi, một chiếc đường kính chỉ có mấy trăm mét chiến hạm cỡ nhỏ từ trong mặt xuyên qua mà ra. Chiếc chiến hạm này chạy ra tòa này khoảng chừng hơn ngàn cây số cao, gần ngàn cây số rộng cỡ lớn tinh môn về sau, rất nhanh có dẫn dắt trên máy trước nghiệm chứng lấy trên chiến hạm thân phận tin tức. Đợi đến xác nhận đài này chiến hạm tin tức về sau, trực tiếp cho qua, mà chiếc chiến hạm này cũng là tuyệt không dừng lại, thẳng hướng tòa này siêu cự hình đại lục trung ương cái kia phiến tựa hồ che giấu tại nhật nguyệt tinh thần ở trong dãy núi bay đi. Chiến hạm ở đây tòa siêu cự hình đại lục ở bên trên phi hành rất nhanh, đã đi tới một mảnh có được đại lượng cao vút trong mây sơn phong dãy núi nơi. Đây chính là Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều các đệ tử ở lại chỗ. Chúng thần sơn, chiến hạm trong phòng chỉ huy, dẫn hoang tôn giả chính hướng Lý Cầu Tiên cùng Bạch Phượng Hoàng hai vị đến từ Suriel thần quốc Nhiễm Huyết Thần Điện người mới giới thiệu trước mắt kỳ tích. Tôn giả đại nhân, cái kia phiến dãy núi chính là Vinh Diệu Thánh Điện chỗ a? Bạch Phượng Hoàng hỏi nói. Cái kia phiến dãy núi, dẫn hoang tôn giả nhịn không được cười lên. Vinh Diệu Thánh Điện chính là chúng ta chống cự khư thú tộc lục đại thánh điện một trong. Sao lại chỉ có một mảnh dãy núi đơn giản như vậy? Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp trên chiến hạm một điểm, trong đài chỉ huy lập tức bắn ra một bộ đại lục địa đồ. Toàn bộ đại lục mới là Vinh Diệu Thánh Điện chỗ. Khối đại lục này tên làm Vinh Quang Đại Lục, dài 14.000 tỷ cây số, rộng 8.900 tỷ cây số, 14.000 tỷ cây số. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại, 1.5 năm ánh sáng đại lục. Không sai. 1.5 năm ánh sáng, dẫn hoang tôn giả nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần thiết cảm thấy 1.5 năm ánh sáng lớn bao nhiêu. lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực tạo nên bất hủ kim thân bất hủ đã có thể tại khư giới tầng thứ 5 hoạt động. Cứ việc xuyên qua có chút khó khăn, nhưng bọn hắn một ngày thời gian liền có thể tại Vinh Quang Đại Lục ở bên trên đi mấy cái vừa đi vừa về. Một ngày, dẫn hoang tôn giả trong miệng một ngày tự nhiên không phải Lam Tinh. Địa cầu văn minh trung bình quy ý nghĩa bên trong một ngày, mà là trong vũ trụ tính theo thời gian đơn vị. Trong vũ trụ tính theo thời gian đơn vị chỉ có 3 loại nửa. Một năm, một ngày, một phút, cùng có thể xưng nửa cái sát na. Trong đó một năm chỉ một cái tinh năm, một cái tinh giữa năm có 1,024 trời. Trong một ngày có 1,024 phút. Đây là vũ trụ mênh mông bên trong thông dụng tính theo thời gian tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này bên trong một phút, đại khái đồng đẳng với địa cầu văn minh 5 phút trên dưới. Về phần còn lại nửa cái tính theo thời gian đơn vị sát na, chỉ thông hành tại chân thần bên trong. Một phút chuyển đổi đơn vị đồng dạng là 1,024 cái sát na. Giống như là 0.3 giây, tinh không đại lục cứ việc được xưng là vũ trụ kỳ tích. Nhưng khổng lồ như thế đại lục thật đúng là hiếm thấy. Lý Cầu Tiên từ đáy lòng nói một tiếng, dẫn hoang tôn giả có chút buồn cười nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Loại giọng nói này, giống như ngươi xem qua không ít đại lục giống như... Nói xong, hắn lại dư vị tới. Thần uy thế giới, vẫn thật là một khối tinh không đại lục. Tốt, khối đại lục này, chính là Vinh Diệu Thánh Điện. Toàn bộ đại lục hết thảy chia 6 cái khu. Trực tiếp lấy một cái văn minh cổ xưa khi bên trong lưu truyền tới một loại tinh không cự thú vì danh hiệu Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Bên trong kỳ lân, cùng đại biểu cho hàng tinh quang mang chiếu rọi bên trên kim ô. Bên trên kim ô chính là nghị hội cùng 3 vị điện chủ ẩn cư địa điểm chỗ. Tương đương với chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện hạch tâm nhất làm việc nơi. Người bình thường không được tùy tiện đi vào, mà các ngươi những học viên này, thì toàn bộ ở tại bên trong kỳ lân khu vực, Vinh Quang Đại Lục Trung Tâm. Dẫn hoang tôn giả nói, đã khống chế xuyên toa cơ tại một tòa nguy nga đỉnh núi giữ thăng bằng đài ngừng lại. Ngọn núi này khoảng chừng hơn 100 vạn mét cao, tựa hồ đâm rách vân tiêu, ở vào quần tinh vờn quanh ở trong. Dẫn hoang tôn giả mang theo 2 người tới nơi này, đã có một cái tuổi trẻ nữ tử tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy dẫn hoang tôn giả về sau, cung kính hành lễ nói. Tôn giả đại nhân, xin mời đi theo ta. Nguyệt Huy khu ám nguyệt tôn giả đã tại chỗ này chờ đợi. Được, dẫn hoang tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên, Bạch Phượng Hoàng đi tới cung điện nội bộ. Nơi này, Nguyệt Huy khu người phụ trách ám nguyệt tôn giả cùng 2 vị bất hủ ở chỗ này chờ. Dẫn hoang, người đã đến. Ám nguyệt tôn giả nhìn thấy dẫn hoang tôn giả cười nói một tiếng. Đồng thời ánh mắt cũng là rơi xuống trên thân 2 người. Xác thực nói là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Đây chính là nhiễm huyết thần điện lên cao tới 2 vị đi chí tôn con đường thần vương. Đúng, ta đã nghiệm chứng qua. Bọn hắn đều hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện. Lúc nào được thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4 đến lục chuyển tu hành pháp, liền có thể bắt đầu đệ tứ chuyển tu hành. Người tự mình nghiệm chứng ta tự nhiên tin được. Ám nguyệt tôn giả nói. Đối với Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Lý Cầu Tiên cái tên này ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ sợ không biết ngươi cái tên này có ý nghĩa gì à. Năm đó tinh không liên minh thời đại có một vị trí tôn đến quý trí tôn. Đồng dạng tên là Lý Cầu Tiên. Mà lại, hắn vẫn là dẫn hoang lão gia hỏa này sư phó. Ha ha ha, Lý Cầu Tiên nhìn xem ám nguyệt tôn giả. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười tốt a. Mà ám nguyệt tôn giả thấy không phản ứng gì Lý Cầu Tiên cùng đồng dạng không thèm để ý hắn dẫn hoang tôn giả. lúng túng cười một phen, cũng thu liễm cảm xúc. Tốt, ta vậy thì làm cho các ngươi tương quan thủ tục, đem các ngươi người thiết bị đầu cuối cho ta. Lý Cầu Tiên, Bạch Phượng Hoàng hai người nghe vậy đưa lên tự mình người thiết bị đầu cuối. Ám Nguyệt Tôn Giả rất nhanh đối với hai người bọn họ tiến hành trao quyền. Đồng thời nói một tiếng, Vinh Diệu Thánh Điện trời mới chia làm ba đẳng cấp. Tinh mang, ánh trăng, ngày diệu, tinh mang cấp thì cũng thôi đi. Ánh trăng cấp thiên kiêu quản gia một loại từ bất hủ đảm nhiệm. Đồng thời bọn hắn còn gánh chịu người hộ đạo thân phận. Mà hai người bọn họ chính là ta an bài cho các ngươi người hộ đạo. Lý Cầu Tiên người hộ đạo ta đến an bài đi. Lúc này, Dẫn Hoang Tôn Giả mở miệng. Hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Tiểu gia hỏa này được Nhan Băng Nha đầu đệ tử. Vừa lúc, ta có một vị đệ tử 100 tinh năm trước may mắn đột phá đến bất hủ cảnh, cũng gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện. Ta liền an bài hắn đảm nhiệm Lý Cầu Tiên quản gia đi. Vậy liền tuân theo sắp xếp của ngươi. Ám Nguyệt Tôn Giả đồng ý một tiếng, đem người thiết bị đầu cuối đưa cho Lý Cầu Tiên cùng Bạch Phượng Hoàng hai người. Hiện tại các ngươi đã là Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu, ta một hồi thay các ngươi an bài. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng Dẫn Hoang Tôn Giả, mà Dẫn Hoang Tôn Giả cũng là nhẹ gật đầu. Ta trước dẫn hắn đi ta bên kia đi một vòng, dù sao hắn cũng thuộc về chúng ta mạch này truyền nhân. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi đem hắn mang đi hắn ở lại chỗ. Ám Nguyệt Tôn Giả nói xong, đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cùng Dẫn Hoang Tôn Giả một mạch lại có cái gì liên lụy, cũng có thể lựa chọn không đi. Ngươi nhập bọn hắn một mạch khả năng đạt được chiếu cố đồng thời, bởi vì ngươi tên sử dụng cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Phiền phức, phiền toái gì? Lý Cầu Tiên nói, hắn nghĩ biết trước mắt Lý Cầu Tiên những địch nhân kia tình hình gần đây, từ đó làm tốt dự phòng. Ta có cáo chi bất kỳ một cái nào Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu gia nhập nào đó cái thế lực chỗ sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều nghĩa vụ. Ám Nguyệt Tôn Giả nhìn Dẫn Hoang Tôn Giả một chút, mà Dẫn Hoang Tôn Giả dùng tay làm dấu mời, hiển nhiên cũng không có để hắn giấu giếm ý nghĩ. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói, ngươi phiền phức chủ yếu đến từ hai cái phương diện. Một phương diện bắt nguồn từ Tân Hỏa Thánh Điện, một phương diện khác bắt nguồn từ 13 Động Thiên. Ngươi cách đời chi sư, Nhan Băng Thần Vương, chính là một cái gọi Lý Cầu Tiên, Tinh Không Chí Tôn đệ tử. Hắn cùng Tân Hỏa Thánh Điện Tâm Ma Chí Tôn, Hy Vi Chí Tôn, 13 Động Thiên bên trong Linh Lung Động Thiên Vô Thủy Chí Tôn, Tu Di Chí Tôn, bản thân tục truyền chính là bị Tâm Ma Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn, Tu Di Chí Tôn liên thủ sát hại. Cứ việc bởi vì cùng thuộc Lục Đại Thánh Điện nguyên nhân, mà ngươi càng là có Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu thân phận, thuộc về Tân Hỏa Thánh Điện Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn không dám công khai ra tay với ngươi, nhưng chưa hẳn sẽ không giận lây sang ngươi. Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn, Tu Di Chí Tôn, Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc. Năm đó, Lý Cầu Tiên, tại tôn giả giai đoạn lúc từng nhập một hiểm địa, tìm được một ẩn chứa thành tựu chí tôn chí bảo, mà phát hiện món chí bảo này trừ hắn bên ngoài, còn có Tâm Ma Chí Tôn cùng hắn coi trọng nhất đệ tử Tây Hy Tôn giả. Thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên cấp tốc đem cái kia một chí bảo sử dụng, nhất cử bước vào cảnh giới chí tôn sau khi trốn khỏi Tâm Ma Chí Tôn truy sát. Bởi vậy đem hai người này triệt để đắc tội. Dưới mắt thời gian qua đi hơn ngàn tinh năm, tại không có cơ duyên tình huống dưới Tây Hy Tôn giả vẫn bước vào chí tôn chi cảnh, trở thành Tây Hy chí tôn, khiến cho vốn chỉ là đắc tội ba cái chí tôn hắn biến thành đắc tội bốn cái. Về phần Vô Thủy chí tôn, Tu Di Chí Tôn thì là đơn thuần giết người đoạt bảo. Vũ trụ mênh mông, cường giả vi tôn, cái này nhất định luật tại Chí Tôn ở trong đồng dạng thông hành. Trên thực tế, lấy mấy lớn Chí Tôn thân phận, chưa chắc sẽ tự mình ra tay với ngươi, nhưng ngươi cái này tục danh lại là vấn đề rất lớn. Ngươi hiện tại cũng đã là thần vương, ta cho ngươi cái đề nghị, không ngại cho mình nghĩ cái tôn hiệu. Vũ trụ mênh mông bên trong vứt bỏ tên không cần đổi dùng tôn hiệu người tu luyện nhiều vô số kể. Cũng không phải gì đó khó mà tiếp nhận sự tình. Ám Nguyệt tôn giả nói, đổi dùng tôn hiệu, Lý Cầu Tiên có chút im lặng. Mai danh ẩn tích, Lý Cầu Tiên dùng cái tên này đi vào vũ trụ mênh mông liền từng cân nhắc qua sẽ gặp phải vấn đề này. Không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.